Cạnh kiếm chi phong, chương 7, góc truyện audio.com, LTT Body, GT, Edit Tiểu Hân, Beta Tiểu Hân, LTT Body, GT, là như vậy đó, giờ tớ buông tay, cậu cứ giữ tư thế này mà đâm ra nhé. Những động tác này đều phổ biến cả, thật ra Chris cũng biết, chỉ là thực hiện không được chuẩn lắm mà thôi, những động tác khác vì không có người chuyên môn dạy nên động tác của tay và chân đều không đủ thống nhất, hô hấp cần phải phối hợp nhuần nhuyễn với các bộ phận của cơ thể, đây là điều mà người quan sát trận đấu không thể học được. Thiên phú của Chris rất cao. Lâm Dật Phi còn nhớ khi mình vừa học đấu kiếm, huấn luyện viên đã mất rất nhiều công sức mới có thể sửa được. Nhưng chỉ trong thời gian một tiếng, những lỗi sai của Chris đều đã sửa đúng cả. Lâm Dật Phi ngồi trên cỏ nhìn Chris không ngừng lặp lại động tác mà mình dạy anh, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 5 giờ 40 rồi. Trời ơi, tớ phải về nhà. Lâm Dật Phi đứng lên, Chris dừng lại nhìn cậu. Ai ra, tớ làm thế nào để trở về đây? Lâm Dật Phi vò đầu, có người nói cảm nhận về phương hướng của con trai tốt hơn con gái nhiều, nhưng thực tế dù Lâm Dật Phi là nam, nhưng cảm nhận về phương hướng của cậu lại rất bình thường. Bình thường đến nỗi cho dù là đi xe buýt hay tàu ngầm, hoặc Chris dùng xe đạp chờ thì cậu vẫn không biết mình đang ở nơi nào. Lên xe đi, tớ chờ cậu về. Chris đẩy xe đạp của mình ra, tư thế đó giống như lúc anh mở chiếc xe Porsche kéo Lâm Dật Phi đang say khướt từ pub về ký túc xá trường đại học. Được, cậu đạp vững chút, đừng để tớ té xuống đường đó. Lâm Dật Phi nói đùa, đi theo Chris đẩy xe đạp ra ngoài. Cũng như lúc tới, Lâm Dật Phi ngồi phía sau, khi Chris đưa cậu về đến nhà, cậu ngửi được mùi cơm canh thơm nồng. Lâm Dật Phi chạy lên lầu rồi vẫy tay với Chris, tạm biệt, mai gặp ở trường. Chris dừng một chút rồi đạp xe về. Những ngày sau đó, cây cây phát hiện quan hệ giữa Lâm Dật Phi và Chris có thay đổi. Đặc biệt là mỗi lúc tan học khi trông thấy Chris đạp xe chờ Lâm Dật Phi ngồi đằng sau, chuyện này đã kích thích cô nàng. Cậu khi nào lại có quan hệ tốt với Chris như vậy? Cây cây dùng bút máy chọt Lâm Dật Phi, trong mắt đầy ẩn ý, tớ mới là bạn của cậu, cậu không thể phản bội tớ, thật sự rất đáng yêu. Không có gì, Lâm Dật Phi trừng lớn mắt, thật ra Chris không hư đâu, chỉ là không biết cách giao lưu với người khác mà thôi. Tất cả đều là bạn cùng lớp với nhau mà, đừng làm căng như thế chứ. À, lý do gì đây chứ? Cây cây hoang mang, đây là tài đức của người Trung Quốc hay sao? Lâm Dật Phi xoay người, thấy giáo viên toán đang đẩy kính đi đến. Thật ra Lâm Dật Phi còn rất nhiều chuyện để lo lắng, đấu kiếm thì phải học cầm kiếm từ nhỏ, càng đừng nói đến Chris đã sắp 12 tuổi rồi, rất nhiều chuyện nếu không học tốt, cho dù anh có là thiên tài mấy thập niên khó gặp lúc bắt đầu mà thua quá xa thì cũng không được. Nhưng cậu chắc chắn một điều rằng không thể cứ để Chris dùng nhánh cây để luyện tập như vậy, ít nhất cũng phải có kiếm thật chứ. Đi đâu tìm đây? Lâm Dật Phi phiền não. Cho dù ở đây có cửa hàng thì với số tiền tiêu vặt hiện giờ của Lâm Dật Phi cũng mua không nổi. 2. Ngay khi Lâm Dật Phi buồn bực, giáo viên toán đã đến bên cạnh, mắt kính lóe sáng, mở miệng hỏi một vấn đề hơi khó, nhưng vấn đề này đối với Lâm Dật Phi thì chỉ như trò dọa con nít thôi, cậu cao giọng trả lời, ngược lại khiến giáo viên toán mất mặt. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại đến cuối tuần, Lâm Dật Phi nghĩ ngôi nhà của bọn họ vẫn chưa hoàn thành, qua cuối tuần này là buổi bán đấu giá rồi. Lâm Dật Phi theo thói quen sáng sớm đã đến tìm Chris, hai người ngồi dưới đất bắt đầu đóng gỗ làm nhà. Chris là một người làm việc rất cẩn thận, động tác dán hồ lên từng mặt của miếng gỗ đều vô cùng tỉ mỉ, không nhiều không ít, rất khó để nhìn thấy những vết hồ ấy. Trái lại Lâm Dật Phi thì, úi ra, tay của tớ bị hồ làm dính lại rồi. Lâm Dật Phi vừa nói xong, Chris liền kéo tay cậu nhúng vào nước, đáng tiếc vẫn chậm. Nhìn ngón cái và ngón trỏ bị dính cùng một chỗ của mình, Lâm Dật Phi bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Chris vào phòng bếp lấy một con dao gọt hoa quả ra, khí thế kia làm Lâm Dật Phi lảo đảo lùi về sau mấy bước. Cậu muốn làm gì? Dùng dao nạy nơi bị dính ra. Chris kéo Lâm Dật Phi ngồi xuống. Cậu bị dính tay phải, không thể nạy, tớ giúp cậu. À, làm sao này? Lâm Dật Phi hơi lo, cậu không muốn bị phong. Tuy rằng tất cả đều do cậu suy nghĩ quá nhiều. Tự cậu nãy có thể bung ra sao? Chris hừ một tiếng, Lâm Dật Phi nhớ đến khi nãy dán hồ Chris rất cẩn thận tỉ mỉ, bất giác cảm thấy nếu là Chris nãy thì mình yên tâm hơn. Cứ như thế Chris ngồi đối diện Lâm Dật Phi cúi đầu, nâng tay cậu thật cẩn thận nãy những vết hồ dính trên tay. Mảnh vỡ trong suốt rơi xuống phát ra tiếng lộp độp. Đầu ngón tay của Chris thật mềm mại, nhìn gần mới thấy ngón tay của anh hấp dẫn biết bao nhiêu, hơn nữa còn ẩn chứa sức mạnh. Lưỡi dao đi vào khe hở, điều này làm Lâm Dật Phi bắt đầu căng thẳng. Dường như cảm nhận được Chris nhẹ giọng nói, đừng sợ, chỉ một câu thế thôi mà bất giác khiến tim Lâm Dật Phi có thêm can đảm. Nhớ rõ lần đầu tiên mình được xếp vào danh sách những người thay mặt quốc gia đi thi đấu kiếm, hồi hộp đến nỗi mũi kiếm cũng run lên, bấy giờ Chris tiến đến nắm tay cậu, nói khẽ vào tai cậu. Đừng sợ, sau đó cậu lại có thêm dũng khí để bước ra sân. Thì ra mình vẫn luôn được người này bảo vệ, đến bây giờ mới nhận ra. Bỗng tay được buông ra, Lâm Dật Phi nở nụ cười nhìn ngón trỏ cùng ngón cái của mình. Thật tốt quá, nếu không thì về nhà không thể cầm đũa, sẽ bị mẹ mắng. Chris chỉ lấy ván gỗ tiếp tục dán. Chẳng vạng hôm ấy, nhà gỗ nhỏ của bọn họ đã hoàn thành, chỉ còn hai cánh cửa sổ và mái nhà nữa thôi, trông cực kỳ tinh xảo. À, nghĩ đến việc thứ hai sẽ bán nó đi quả thật hơi tiếc. Lâm Dật Phi ôm ngôi nhà gỗ nhỏ như ôm bảo bối. 2/3 đều là tớ dán. Chris nói những lời này có hơi phũ phàng, Lâm Dật Phi trừng mắt với anh. Như nhớ tới chuyện gì, Lâm Dật Phi nói với Chris. Ngày mai tan học đừng đến con mương nữa, đến nhà tớ đi. Vì sao, tớ muốn dạy cậu về cách bước chân, nhưng xi măng và mặt cỏ không thích hợp, sàn nhà tớ làm bằng gỗ. Lâm Dật Phi cười nhẹ, nhớ hãy bảo vệ ngôi nhà gỗ nhỏ của chúng ta cho tốt đó, nó còn phải bán đấu giá nữa. Chris khẽ hừ một tiếng. Cuộc bán đấu giá vào thứ hai rốt cuộc cũng đến, trên trời mây bồng bềnh trôi che khuất cả ánh nắng, hôm nay tiết trời có vẻ không oi bức như những ngày trước. Lâm Dật Phi và Chris là nhóm 17, sẽ bán buổi chiều, buổi sáng bọn họ là khách hàng. Đúng với dự đoán của Lâm Dật Phi, Chris không có đến. Kệ đi, chỉ cần buổi chiều anh mang ngôi nhà nhỏ đến là được rồi, Lâm Dật Phi không có ý kiến gì. Quầy hàng bao gồm một cái bàn và một cây dù, bọn nhỏ hưng phấn trang trí chúng. gocchuyenaudio.com Mọi người nói cười cười, Lâm Dật Phi bỗng cảm thấy được trở lại thời thơ ấu là một chuyện thật hạnh phúc. Năng lực sáng tạo của trẻ con Mỹ rất mạnh, rất nhiều cái gì mà núi lửa nhỏ, mô hình phi cơ còn có một số những đồ vật cổ quái nữa. Lâm Dật Phi tựa như chưa nhìn thấy qua, chăm chú nhìn chúng. Nếu so sánh với nhau, ngôi nhà nhỏ mà cậu cùng Chris làm ra có hơi cũ, nhưng thắng ở chỗ tinh xảo. Cuối cùng cũng đi đến quầy của bọn cây cây, khó trách cô nàng đắc ý đến thế, thì ra cô nàng cùng Michael đã làm một chiếc xe nhỏ, ngay cả đường ray cũng hoàn thành rất tốt, tuy không phải tự điều khiển, nhưng đường ray uốn lượn từ cao xuống thấp, xe nhỏ có thể chạy thẳng từ trên cao xoay tròn xuống dưới, xem ra muốn chế tạo ra đường ray như thế phải tốn rất nhiều công sức để tính toán. Khi bọn họ bày ra thì có rất nhiều người vây lại, ngay cả giáo viên toán đeo mắt kính lúc nào cũng khó tính cũng gật đầu không ngừng. Cuối cùng, tác phẩm của bọn cây cây được bán với giá 20 đô la, đây là một cái giá trên trời trong buổi bán đấu giá này. Nhìn dáng vẻ đắc ý của cây cây, xem kìa, lỗ mũi đã xoay hướng lên trời rồi. Buổi chiều tớ sẽ xem cậu và Chris làm cái gì đem tới. Cây cây vỗ vỗ vai Lâm Dật Phi, ôi đừng, thứ mà tớ và cậu ấy làm rất bình thường. Vậy cũng hết cách, ai bảo người hợp tác với cậu lại là Chris chứ. Cây cây bày ra vẻ mặt thương hại với Lâm Dật Phi. Chiều tớ sẽ cổ vũ cho cậu. Thật ra Lâm Dật Phi cảm thấy mình rất may mắn vì người bạn mà mình quen biết đầu tiên sau trùng sinh là cây cây, sau khi cô nàng cùng Michael dọn quầy thì để lại quầy của mình cho Lâm Dật Phi. Tới giờ cơm trưa Chris vẫn chưa xuất hiện, cây cây ngồi bên cạnh Lâm Dật Phi chống cằm hỏi. Lâm, Chris sẽ không cho cậu leo cây chứ? Không đâu, Lâm Dật Phi nhìn đồng hồ, còn chưa tới giờ mà cậu ấy không thích cùng ăn cơm với mọi người. Quả nhiên, bữa trưa qua đi, vừa bắt đầu buổi bán đấu giá thứ hai thì trông thấy Chris ôm một cái thùng tới trước quầy. À, cậu đã đến, vừa nãy cây cây còn nói cậu đã bỏ tớ rồi. Lâm Dật Phi mặt mày hớn hở mở hộp giấy, sau đó lập tức sửng sốt. Khi ngôi nhà gỗ kia được lấy ra, cây cây liền khen ngợi. Đẹp quá, trên nóc của ngôi nhà gỗ không biết từ khi nào được đính lên những mảnh vỡ thủy tinh đủ các màu sắc, dưới ánh nắng mặt trời còn xinh đẹp hơn bản chất thủy tinh của nó. Tớ mặc kệ, phải bán ngôi nhà gỗ này cho tớ. Cây cây thích đến không buông tay được. 20 đô la lúc nãy kiếm được tớ đã chia đều với Michael, nếu không ai ra giá cao hơn 10 đô la thì cậu phải bán cho tớ. Không thành vấn đề, nhưng điều kiện là không ai ra giá cao hơn 10 đô la. Lâm Dật Phi cười to, lơ đãng liếc qua Chris, phát giác đối phương có vẻ không vui cho lắm. Tuy rằng Chris luôn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng Lâm Dật Phi lại có thể nhìn theo và đoán ra tâm tình của anh. Đã không ít người đi ngang qua quầy của bọn họ, khi có người ra giá 8 đô la, cây cây trở nên căng thẳng thấy rõ. Lâm Dật Phi nhìn Chris ở bên cạnh cảm nhận được một bầu không khí lạnh tanh, có người thích tác phẩm của bọn họ không phải là chuyện tốt hay sao? Cách chương.